500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Phòng Ngủ Thủ Hộ Thần. Chu Du nghe được Hoàng Chân lời nói, cười nói, sẽ hàng long thập bát trưởng người có thể nhiều, thế nhưng ta lại không nhất định liền có thể học đến. Theo Chu Du, Hoàng Chân phiên bản hàng long thập bát trưởng tuyệt đối là so với còn lại phiên bản càng khó. Hoàng Chân không nói lời nào rồi. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận rồi. Chu Du đánh quyền đánh cũng không vui. Nguyên bản đứng ở trên giường cao hứng đánh quyền, hắn cấp tốc ngồi ở trên giường. Sẽ không có đơn giản điểm. Ta có thể học. Tỉ như cho ta một bản sách kỹ năng loại hình. Hoàng Chân giải thích nói. Có sách kỹ năng. Thế nhưng có bái sư hạn chế. Ngươi không có bái băng chủ cái băng vi sư, đi học không được. Chu Du sốt ruột rồi. Bái ngươi làm thầy không được sao? Ngươi không cũng là băng chủ sao? Hoàng Chân lắc lắc đầu. Không được, ta không phải. Hắn là băng chủ, cũng không phải băng chủ. Lý Bí vào lúc này nói rằng, ta có hai loại treo máy bảo bối. Chỉ cần treo máy liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chu Du đại hỉ. Thế nhưng đại hỉ sau chính là khá mạnh tự mình nắm chắc ý thức. Cấp tốc đại lạnh xuống. Rất nhanh Chu Du liền hơi nhướng mày. Ta cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Không phải vậy sẽ không phân hai loại. Lẽ nào là miễn phí đạo cụ cùng thu phí đạo cụ phân biệt. Chu Du lại là vui vẻ. Trên mặt mừng nở hoa. Nếu như là miễn phí cùng thu phí khác biệt. Kia không chính là thích hợp bản thân nhất đứa ngốc thức con đường tu luyện rồi. Cần kỹ thuật, cần khắc khổ, cần thiên phú cùng bền lòng. Đối Chu Du tới nói quá khó rồi. Chu Du liền yêu thích đơn giản điểm, thuần túy điểm. Lý Bí nói rằng, không phải, một loại là chịu đòn có thể trở nên mạnh mẽ. Một loại là đánh người có thể trở nên mạnh mẽ. Chu Du tức khắc liền cảm giác sự tình không đơn. Giản lên. Nói tỉ mỉ, Lý Bí giải thích nói, loại thứ nhất gọi thần điêu thầy huấn luyện, có thể cho gọi ra một cái cao 2 mét level 500 thần điêu đến đánh ngươi. Căn cứ vào ngươi hiện tại đẳng cấp đến nhìn, chỉ phải sống một hồi, liền có thể lên tới 50 cấp. Kế tiếp, Chu Du quả đoán phủ định cái này trở nên mạnh mẽ thủ đoạn. Đừng nói 500 cấp thần điêu rồi, coi như là Lý Bí con cú mèo kia. Hắn đều không chịu nổi một hồi. Lý Bí tiếp tục nói. Cái thứ hai là giường hàn ngọc. Ta đem ngươi giường đổi thành là giường băng. Ngươi ở phía trên ngủ một buổi tối. Liền có thể thăng cấp một rồi. Như vậy nằm cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Chu Du cảm giác liền rất không hợp thói thường. Chính mình lại không phải dương quá. Ngủ một buổi tối cũng sẽ không tinh thần thoải mái. Đông không đông chết khác nói. Chứng chứng đều sẽ bởi vì nóng căng lạnh co nguyên lý. Xúc dương nhập phúc chứ. Tuy rằng cảm giác có thể phối hợp với lần bị cường hóa rất có tinh thần cái kỹ năng đó đồng thời. Dùng, nhưng là nóng lạnh giao hội không phải là không sao. Rửa giấy thời điểm đồng thời thêm 100 độ nước nóng cùng 0 độ nước lạnh. Rửa giấy người lẽ nào liền âm thành dương rồi. Chu Du đối với mình thân thể nhỏ vẫn có nắm chắc. Nói rằng, quên đi, ta vẫn là chậm rãi trở nên mạnh mẽ đi. Ba người không nói cái gì nữa. Chu Du nhìn thấy mọi người không nói lời nào rồi. Liền hiếu kỳ nói rằng, nói đến ta thật tò mò. Các ngươi đến cùng có bao nhiêu loại sủng vật a? Bởi vì chuyện của thần điêu. Chu Du nhớ tới những người này sủng vật cùng tọa kỵ. Lần trước cái kia hỏa phượng hoàng liền rất phong cách. Bất quá Chu Du cảm giác mình tới gần quá sẽ gặp sự cố. Sở dĩ cũng không có hỏi dò. Hoàng Chân nói rằng, 10 cái sủng vật, 36 cái tọa kỵ, quyến lữ 109 người, hộ vệ 72 người, dòng dõi 331 người. Lý Bí nói rằng, ta đơn giản một điểm, sủng vật 7 cái, tọa kỵ 4 cái, hồn thú 6 cái. Quách Ngả nói rằng, triệu hoán thú 7 chỉ, tọa kỵ 5 con, còn lại lung ta lung tung đạo cụ rất nhiều. Chu Du bị khiếp sợ ở, hoàng bang chủ vẫn còn có lão bà hài tử, hơn nữa còn là mấy trăm người. Đây là mỡ bò Quách Tĩnh sao? Chu Du có như vậy trong nháy mắt. muốn để hoàng bang chủ đem lão bà gọi ra nhìn một chút. Nhưng là cảm giác như vậy rất không tốt. Quá không lễ phép rồi. Lại nói lão bà của người ta cùng mình cũng không liên quan. Chu Du đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Người đã có lão bà hài tử. Vậy khẳng định là có quê hương chứ. Ba người đều gật gật đầu. Lý Bí, ta có một cái trang viên. Quách Ngả, Đào Hoa Đảo là lãnh địa của ta. Hoàng Trân, lãnh địa của ta là Tương Dương Thành. Chu Du lại lần nữa cả kinh. Vừa nhìn về phía Quách Ngả cùng Lý Bí. Hai người các ngươi cũng có lão bà. Lý Bí rất nghi hoặc nhìn Chu Du. Ai không có lão bà? Chu Du bỗng nhiên cả kinh. Cuối cùng lại ý thức được chỉ có hắn không có lão bà sự thực rồi. Nghĩ tới đây chính là một trận hiu quạnh. Chu Du bất đắc dĩ nói. Kia ba người các ngươi không cần theo ta rồi. Về nhà bồi lão bà đi thôi. Chờ ta có chuyện lại gọi các ngươi. Ba người đều không muốn trở về. Bọn họ có nhà khái niệm. Thế nhưng nhà của bọn họ có chút không giống nhau. So với nơi này càng thêm vàng son lộng lẫy. Phong cảnh như họa. Bất quá đối ba người đến nói không có quá nhiều dừng lại giá trị. Tiền tài, mỹ nhân, những này đối ba người bọn hắn tới nói chính là số liệu mà thôi. Bọn họ đối địa vị còn có xem ra rất nhiều mỹ nữ quyến lữ rất không cảm. Mỹ nữ đối giá trị của bọn họ, liền cùng cột item vật phẩm một dạng. Lý Bí nói rằng, vậy chúng ta đi rồi ngươi làm sao ẩn thân? Chu Du thuận miệng nói rằng, đúng vậy. Ngươi nhìn ta hiện tại ẩn thân đều thành quen thuộc rồi. Ở phòng ngủ mình đều ẩn thân. Không ẩn thân cũng rất tốt. Tình cờ cũng phải phơi tắm nắng đi. Bởi vì ẩn thân không có tiêu hao. Sở dĩ theo bản năng liền ở không ai địa phương ẩn thân rồi. Chu Du đột nhiên cảm thấy như vậy không tốt rồi. Bởi vì như vậy cảm giác rất không bình thường. Quách Ngả nói rằng, ta có một cái có thể ẩn thân quỷ hồn triệu hoán thú. Lưu hắn ở ngươi nơi này thủ đi. Ngươi muốn ẩn thân thời điểm hắn thì có thể làm cho ngươi ẩn thân. Kéo dài thời gian là 30 giây. Khoảng cách 1 phút, Chu Du nghi hoặc mà nhìn Quách Ngả. Võ Hiệp Phong trong game còn có quỷ hồn triệu hoán thú. Đây là thiến nữ u hồn sao? Quách Ngả nhìn Chu Du không có phản đối. Liền bắt đầu xoa đường tiến độ. Chu Du sau khi thấy cấp tốc nói rằng. Chờ đã. Là nam quỷ vẫn là nữ quỷ. Quách Ngả giải thích nói. Nam, là quỷ tướng. Đánh quái rất lợi hại. Chu Du cảm giác mình thật thông minh. Lỏng ra mấy hơi thở nhanh chóng lên nói rằng. Kia lớn lên thế nào? Ta nhát gan. Trí nhớ cũng còn tốt. Vạn nhất dọa ta rồi. Ta liền muốn mấy cái buổi tối không ngủ ngon được rồi. Quách Ngả cảm thấy có đạo lý. Liền nói. Không sao. Ta có ngoại hình biến ảo đạo cụ, có thể đem hắn ngoại hình biến ảo thành những khác. Ngươi cảm thấy cái gì không sợ? Chu Du cấp tốc cúi đầu ở trong điện thoại di động tìm. Tìm một cái nhị thứ nguyên phong cách, bò sữa phục mỹ nữ ảnh 18 cộng cho Quách Ngả nhìn. Bởi vì không có đối nữ tính nhận thức, sở dĩ ba thần tướng cũng sẽ không bởi vì chuyện như vậy chuyện cười Chu Du. Quách Ngả gật gật đầu. Người nhắm mắt lại chờ một chút. Không nên nhìn nơi này. Được rồi, sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, ta không nhìn. Chu Du cấp tốc nghe lời nằm nhoài trên giường. Đem đầu giấu ở trong chăn. Quá rồi kinh tâm động phách mười mấy giây sau. Quách Ngả nói rằng. Có thể rồi. Chu Du cấp tốc từ trong chăn lộ ra đầu. Đầy cõi lòng chờ mong muốn nhìn mỹ nữ. Kết quả nhìn chung quanh một lần. Cũng không có mỹ nữ. Ẩn thân sao? Chu Du từ đầu đến cuối không có nhìn thấy cùng trong điện thoại di động ảnh 18 cộng một dạng mỹ nữ. Quách Ngả chỉ vào bên giường trên vách tường một bức họa. Ở đây, hắn bình thường liền là như vậy đợi ở chỗ này. Như vậy liền sẽ không chạy đến dọa đến ngươi rồi. Chu Du nhìn trên vách tường ảnh 18 cộng. Không biết cái tên này làm sao liền đem con kia ảnh 18 cộng dáng dấp quỷ tướng đặt ở trên tường rồi. Được rồi, vậy cứ như thế rồi. Các ngươi lúc nào trở về? Chu Du cảm giác ảnh 18 cộng cũng chính là lần ấy chuyện. Không phải người thật đều không có thực làm. Bất quá cái này ảnh 18 cộng bản chất vẫn là quỷ tướng. Chu Du không muốn đi suy nghĩ quá nhiều. Liền làm hắn là ảnh 18 cộng được rồi. Ba người cấp tốc nói rằng, ngươi cần chúng ta thời điểm, chúng ta sẽ trở về. Hoàng Trân lại nói, ta mỗi ngày 6 giờ qua tới một lần. Lý Bí nói rằng, ta ban đêm 12 giờ. Quách Ngả, ta mỗi tuần 20 giờ qua tới một lần. Còn lại thời điểm cần ta lời trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Chu Du cảm giác thời gian này có chút kỳ quái. Bất quá liền cho là giờ làm việc đi. Tốt, các ngươi đi bồi lão bà đi. Ta còn có chuyện làm. Ba thần tướng rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi rồi. Chu Du cũng bắt đầu ở mạng lưới ra mắt trong bình đài nhìn tư liệu. Hắn là loại kia không bị khích lệ liền sẽ không tiến lên tính cách. Đứt quãng từng có mấy lần ra mắt dục vọng. Nhưng là rất nhanh sẽ lui bước rồi. Lần này bởi vì ba thần tướng đều có lão bà kích thích. Chu Du lại muốn tìm đối tượng rồi. Rất nhanh, Chu Du liền trong chăn phóng thích còn lại điện lực. Sau đó ngủ say như chết. Tuy rằng còn không phải thời gian ngủ. Nhưng ngày hôm nay là cuối tuần. Nghĩ ngủ là ngủ mới là thuộc về Chu Du hạnh phúc nhân sinh hàng ngày. Hồ Lô Oa ngủ sau. Bên trong phòng ngủ một cái ẩn dấu ống kính đột nhiên lóe lên một cái ánh sáng đỏ. Đột nhiên, trên vách tường ảnh 18 cộng cũng lóe lên một cái đỏ mắt. Sao sao sao nơi nào đó. Một gian phòng quản lý bị hủy. Vách tường cùng các loại cơ khí. Còn có trên người nhân viên đều xuất hiện vết đao. Cư tất, là một cái ăn mặc chiến bào màu đỏ. Có màu đỏ tròm râu cũng cầm trong tay đại đao mũ xanh nam nhân xuất hiện tại bên trong mật thất. Người đàn ông này chỉ là vung vẩy lên đại đao. Toàn bộ trong phòng quản chế liền xuất hiện vô số đao khí. Hồ Lô Oa phòng ngủ lần này nguy hiểm rồi. Ai xem ai chết, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.